1194 chương 1194, Hổ Cạ, 4. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tác siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc hì dù rèn. Ngươi có phải điên rồi hay không? Đệ tam Hổ Cạ vừa dứt lời, xì mù dạ đạn dồ đi tới sẽ phải bị hắn một quyền, nhưng là bị đệ tam Hổ Cạ một tay ngăn cản. Nhưng mà Uchiha Nguyệt từ xì mù dạ đạn dồ trong ánh mắt là có thể nhìn ra, bây giờ xì mù dạ đạn dồ vẫn không có đổi thành như vậy cố chấp, hoặc giả nói là như vậy cực đoan. Mặc dù trong lòng có chút không phục, nhưng là xì mù dạ đạn dồ cùng đệ tam Hổ Cạ quan hệ còn là rất hảo, nói hai người thân như huynh đệ, đều chẳng qua vì. Cho nên, đông nhiên thấy đệ tam Hổ Cạ như là nổi điên giống nhau, ở nhị đại Hổ Cạ trước mặt nói ra lời nói kia, vì có thể để cho nhị đại Hổ Cạ không trọng phạt đệ tam Hổ Cạ, xì mù dạ đạn dồ muốn cho đệ tam Hổ Cạ một chút giáo huấn, chợt liền hướng nhị đại Hổ Cạ thỉnh cầu khoan thứ đệ tam Hổ Cạ hành vi phạm tội. Nhưng là, chỉ là từ đệ tam Hổ Cạ khí tức mặt trên liền có thể cảm giác được, đệ tam Hổ Cạ vô cùng lãnh tĩnh, thậm chí có thể nói là ở nhị đại Hổ Cạ trước mặt, vô cùng bình tĩnh. Mà vào lúc này, duy nhất để Uchiha Nguyệt cảm giác hứng thú, vậy tất nhiên chính là nhị đại Hổ Cạ. Đối mặt đệ tử mình ngỗ nghịch, nhị đại Hổ Cạ đến cùng chuẩn bị làm như thế nào đâu? Sở hữu lôi đình bản cổ tay hắn, rốt cuộc là chuẩn bị nghe theo đệ tam Hổ Cạ lời nói, hay là trực tiếp giải quyết hết đệ tam Hổ Cạ đâu? Uchiha Nguyệt mong đợi tự nhiên là người sau. Hắn rất muốn nhìn đệ tam Hổ Cạ cùng nhị đại Hổ Cạ, hai cái đồng dạng lưng đeo Hổ Cạ danh hiệu tên, cuối cùng rốt cuộc là thế nào giải quyết lý niệm lên mâu thuẫn. Bất quá, nhị đại Hổ Cạ xử lý phương pháp, cũng là vượt xa khỏi Uchiha Nguyệt tưởng tượng. Nhìn thật sâu trước mặt đệ tam Hổ Cạ liếc mắt, nhị đại Hổ Cạ không nói thêm gì, xoay người sẽ rời đi. Loại này xử lý lạnh phương pháp, đừng nói là Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng, ngay cả xì mù dạ đạn dỗ đều là không có nghĩ qua, tính khí luôn luôn không phải là rất hảo lao sư, dĩ nhiên đối mặt đệ tam Hổ Cạ ngỗ nghịch, không có chút nào phải xử phạt đệ tam Hổ Cạ ý tứ. Âm thầm hít vào một hơi, xì mù dạ đạn dỗ không khỏi có chút may mắn, thầm nghĩ đệ tam Hổ Cạ cuối cùng là không sao, bạn tốt của mình cuối cùng là tránh được một kiếp. Ai ngờ, xử lý lạnh so với xử phạt đệ tam Hổ Cạ, càng thêm khiến người ta khó có thể chịu được. Bởi vì, nhị đại Hổ Cạ xử lý lệnh, giống như là âm thầm tức đoạt đệ tam Hổ Cạ kế thừa Hổ Cạ vị trí khả năng. Nhưng ở lục đạo luân hồi trong thế giới, đệ tam Hổ Cạ cần lưu ý một cái Hổ Cạ danh hào sao? Không cần như vậy, có lời gì, là có thể vui sướng nói ra. Có cái gì muốn phản bác nhị đại Hổ Cạ địa phương, đệ tam Hổ Cạ đồng dạng không thể nhẫn nhịn gặp cũng là bởi vì như vậy, làm nhị đại Hổ Cạ xoay người muốn ly khai thời điểm, kèm theo siêu một tiếng. Đệ tam Hổ Cạ thân ảnh đỗng nhiên chặn lại ở tại nhị đại Hổ Cạ trước mặt. Nhìn kỹ cùng với chính mình lão sư, đệ tam Hổ Cạ hít một hơi thật sâu, chật chính là chất vấn trước mặt nhị đại Hổ Cạ nói, Tổ bị giả mạ đại nhân, ngươi biết sách lược của ngươi là sai lầm sao? Hữu trí hạ bộ tộc là một cái tràn ngập yêu gia tộc, ngươi cô lập bọn họ, đưa đến tất nhiên là phản tác dụng. Ngươi nghĩ quá sao? Tương lai nào đó một ngày, hữu trí hạ bộ tộc chịu đến toàn thôn bài xích, lại không biện pháp tiến nhập làng quyền lợi trung tâm tình huống bên dưới, sự lựa chọn của bọn họ sẽ là như thế nào? Sao ngươi lại có nghĩ tới hay không? Ngươi vì sao phải bài xích Uchiha bộ tộc? Là bởi vì Uchiha mà đã ra mạnh hơn ngươi, hay là bởi vì ngươi thân thủ giết chết Uchiha ý dù nạ được rồi? Hì dù rèn ánh mắt lạnh như băng, rơi vào trước mặt đệ tam Hổ Cạ trên người, nguyên bản không có nổi giận nhị. Đại Hổ Cạ bây giờ là thật sự có vài phần thẹn quá thành giận ý tứ, chỉ vào trước mặt đệ tam Hổ Cạ liền nói ra, Hì dù rèn, ta xem ngươi là một đứa bé, cho nên không muốn truy cứu ngươi nói năng lô mãng. Nhưng ngươi chớ quá mức, đừng quên, ta làm tất cả chính là vì làng làng sao? Nghe nhị đại Hổ Cạ lời nói, đệ tam Hổ Cạ tự rêu cười, lẩm bẩm nói, không sai, sai liền sai ở chỗ này, tổ bị dạ mạ đại nhân. Hạt khí giả mà đại nhân chế kiến một diệp thôn ý tưởng, vốn là hy vọng ở trong nhận giới mặt sáng tạo một mảnh nhà thổ, có thể để cho ở tại người trong thôn rời xa chiến tranh thống khổ. Nhưng là dần dần, mọi người đem làng nhìn so với người càng trọng yếu hơn. Thử hỏi, không có một người nhân làng, ý nghĩa tồn tại là cái gì Tô Bì Giả Mạ đại nhân? Lẽ nào ngươi sẽ không có phát hiện hạt hỉ giả mã đại nhân lệch lạc sao? Người xa xa nếu so với làng càng trọng yếu hơn đây vừa nói, đệ tam hổ cả lâm vào mình trong hồi ức, đang nhớ lại bên trong thì thảo kể ra cùng với chính mình hối hận nói, trước đây, thừa kế ngươi và hạt hỉ giả mã đại nhân ý chí, ta đồng dạng cảm giác làng nếu so với người trọng yếu hơn. Vì thôn quyền lợi, hy sinh rất ít người là không có vấn đề, chỉ cần đa số người có thể qua tốt hơn sẽ không sai rồi. Nhưng hy sinh bộ phận kia bởi vì sao muốn hy sinh liền vì đa số người sao chính là vì làng sao đồng dạng là người, vì sao có người là có thể hy sinh, có người là có thể thu lợi thời gian dài lấy đi tới hạ lời nói, công bằng hai chữ là nói cho người nào nghe sao làm đệ tam hổ cả nói đến cái này bên trong thời điểm, nhị đại hổ cả là cảm giác đệ tam hổ cả nói, chạm đến chính mình trong lòng mềm mại địa phương. Nhưng mà... Nhị đại hổ cả càng thêm cảm giác trước mặt đệ tam hổ cả là điên rồi, chợt liền chuẩn bị phải ra tay, đi vào chế phục ở đệ tam hổ cả, đem đệ tam hổ cả nhốt lại. Mà ở cái này một cái lục đạo luân hồi trong thế giới, đệ tam hổ cả vận mệnh rất có thể phát sinh cải biến. Nhưng này chỉ là một cái luân hồi thế giới, không phải sao coi như lịch sử có chút cải biến, có thể ảnh hưởng đến cái gì chứ cho nên, làm đệ tam hổ cả bị giam, hoặc giả nói là bị trục xuất. Ở bên trong phòng giam yên lặng nhìn xì mù dạ đạn rồ trở thành hồ ca, lợi dụng âm mưu thủ đoạn để cổ nổ hạ thôn một chút mạnh mẽ, để trong thôn tràn đầy bóng tối vô tận lúc, nụ cười tự rêu liền động ở đệ tam hồ ca khuôn mặt, đáng tiếc trước mặt hắn không ai có thể chia sẻ hắn ý nghĩ trong lòng. Ở bên trong phòng giam nhốt hồi lâu, không người để ý thải hắn, càng là không ai ràng buộc hắn. Nguyên bản ưu việt xạ rủ Tô Bi, cứ như vậy ở lịch sử trên võ đài tiêu thất. Cho đến nhiều năm sau đó, Xạ rủ Tô Bì trở nên tóc trắng xóa, mắt thấy sẽ già đi thời điểm, kèm theo một hồi quỷ dị ba động xuất hiện, Uchiha Nguyệt thân ảnh rõ ràng là hiện thân ở tại đệ tam hổ cả trước mặt. Mà nhìn Uchiha Nguyệt thân ảnh xuất hiện, đệ tam hổ cả không có chút nào ngoài ý muốn, khoe miệng chỉ là dương lên một nụ cười nhàn nhạt mà thôi. Chật, đang ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị hỏi đệ tam hổ cả, cải biến lịch sử sau đó, hắn cảm giác lần này trong lịch sử sinh hoạt được không ngờ. Giữa lúc cụ chỉ Hạ Nguyệt chuẩn bị muốn đặt câu hỏi thời điểm, đệ tam hổ cả khuôn mặt bỗng nhiên khôi phục thanh xuân màu sắc, nguyên bản vốn lượn hương bối, càng là theo đệ tam hổ cả lời của truyền đến, dần dần ở ụ chỉ Hạ Nguyệt trước mặt đỉnh trực đa tạ ngươi, tháng, ngươi là để ta hiểu được hổ cả chân đế. Nhân sinh của ta mất đi một điểm tiếc nuối đây.